Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2108. Chương 2108. Gấp trở về. Tuyết Diễm Thiên Thú, có dám cùng bản long nhất chiến? Tiểu Hỏa Long ở phía sau hung hăng kêu gào, thậm chí còn phát động công kích đập tới. Mặc dù khoảng cách có chút xa, đối Tuyết Diễm Thiên Thú cũng không tạo được tổn thương gì, nhưng lại để Tuyết Diễm Thiên Thú tâm phiền không thôi. Ngươi đầu này rắn, cho hôm nay thú chờ lấy, đợi chút nữa đem ngươi cho nướng thành than cốc. Tuyết Diễm Thiên Thú giống giận, cưỡng ép đè ép trong lòng nộ hỏa, y nguyên cũng không quay đầu lại hướng hỏa sơn bên kia bay đi. Nó hiện tại là lòng nóng như lửa đốt, trong lòng hoàn toàn đã kết luận, nhân loại kia lúc này khẳng định tại kia trong núi lửa. Cũng không biết hỏa chi nguyên có phải hay không đã bị hắn đắc thủ. Chỉ bất quá, Tuyết Diễm Thiên Thú làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình vẫn luôn tại hỏa sơn bên cạnh, nhân loại kia đến cùng là thế nào giấu giếm được chính mình. Tiến vào miệng núi lửa, lại qua mấy phút, Tuyết Diễm Thiên Thú cảm nhận được, trong núi lửa xác thực có một cỗ năng lượng đang cuộn trào mãnh liệt. Mặc dù không có hoàn toàn phóng xuất ra, nhưng là nó lại có thể cảm thụ được. Hỏa chi bản nguyên lực lượng, qua nhiều năm như thế, nó đã rất quen thuộc. Đáng chết nhân loại, lập tức dừng tay, không phải hôm nay thú cùng ngươi không chết không thôi. Tuyết Diễm Thiên Thú là lực lượng tinh thần đã khóa chặt trong núi lửa Bạch Vũ Chiết, ngay lập tức dùng lực lượng tinh thần truyền lại tư tưởng của mình. Cả người đều ngâm mình ở trong nham tương Bạch Vũ Chiết nhưng không có đáp lại. Hắn lúc này hấp thu hỏa chi nguyên đã qua nửa, tốc độ hấp thu kỳ thật không thể toán chậm, nhưng vấn đề chính là hắn không có thời gian a. Chính hắn cũng biết, Tiểu Hỏa Long khẳng định là kéo không được thời gian quá dài. Nhưng cũng không nghĩ tới, cái này Tuyết Diễm Thiên Thú thế mà cũng như thế cơ cảnh. Nhanh như vậy liền gấp trở về. Bạch Vũ Chiết không có trả lời, nhưng là Tuyết Diễm Thiên Thú cũng không có dừng lại, mà là bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới. Nó khoảng cách Hỏa Sơn đã không có bao xa, nếu là chờ đợi thêm nữa, để cái này Tuyết Diễm Thiên Thú cây đuốc sơn khẩu cho phong bế, vậy ta còn muốn chạy đi liền khó khăn. Bạch Vũ Chiết nghĩ như vậy, lại nhìn liếc mắt còn lại 1/3 hỏa chi nguyên, trong lòng rất nhanh liền làm ra quyết định, cũng kém không nhiều, chỉ còn lại một số cho ngươi đi. Bạch Vũ Chiết thầm nghĩ, sau đó nhanh chóng đem Tử Anh Thần Hỏa cho thu hồi lại. Bây giờ Tử Anh Thần Hỏa, nhan sắc đã so trước đó nhạt rất nhiều, nhìn qua có chút màu tím nhạt cảm giác, có thể bên trong ẩn chứa lực lượng, lại so trước đó không biết cường đại bao nhiêu. Bạch Vũ Chiết lúc này không có thời gian đi thể hội, cũng không có thời gian đi chân chính luyện hóa, ngay lập tức từ trong nham tương bay ra, sau đó xông lên trời. Hắn nhất định phải trước xông ra miệng núi lửa lại nói. Không phải miệng núi lửa mặc dù không nhỏ, có thể Tuyết Diễm Thiên Thú thân hình khổng lồ như vậy, nó hoàn toàn có thể đem toàn bộ lối ra cho phong bế. Sau đó tới cái bắt rùa trong hũ, mà lại, núi lửa này chất liệu kỳ lạ như vậy, rất khó hủy rơi, đến lúc đó liền thật phiền phức. Bạch Vũ Chiết thân hình nhanh chóng xông đi lên, mắt thấy khoảng cách miệng núi lửa chỉ có 100 mét, mặc dù xông đi lên tốc độ so với mặt phẳng phi hành yếu lược hơi chậm một chút, có thể khoảng cách ngắn như vậy, 1 giây đồng hồ là tuyệt đối đủ. Có thể Bạch Vũ Chiết lại đột nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, một loại dự cảm không tốt đã tự nhiên sinh ra. Bởi vì hắn đã cảm nhận được phía ngoài Tuyết Diễm Thiên Thú khoảng cách miệng núi lửa cũng đã rất gần. Oanh, bên ngoài truyền đến gầm lên giận dữ gầm rú. Sau đó một đoàn kinh khủng hỏa diễm nháy mắt xuất hiện tại miệng núi lửa, tại chỗ cửa hang lơ lửng, đem toàn bộ lối ra đều cho phong cực kỳ chặt chẽ.